Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Dương Ngự Pokemon cùng Vương Tiểu Lực minh ngộ. Vương Tiểu Lực mất ngủ, điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình vừa tới Minh Châu xâm lâm thời điểm. Đối với trong rừng rậm đen kịt không biết tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng là... hắn phát hiện, tới nơi này gần một năm trong thêm vào sợ hãi đều so ra kém trước mắt này người trẻ tuổi mang đến. Nếu như đa là một cái sợ hãi đơn vị, trước mắt kêu Dương Ngự người trẻ tuổi, đại khái, có khả năng, so ra mà vượt nhiều cái đa. Vương Tiểu Lực một lần muốn vụng trộm chạy đi, thế nhưng là, một loại khó có thể kể ra nhiệt huyết từ nội tâm dâng lên. Kinh lịch đêm khuya nhiều như vậy, hoang đường sợ hãi, giống như sống sót sau tai nạn, người trẻ tuổi trước mắt này, đáng với tư cách là hắn tấm gương. Đại lão mang dẫn ta đại lão, Vương Tiểu Lực trong đầu bỗng nhiên địa, linh quang hiện ra. Nhớ tới trước mắt đại lão tới bảo tiêu đoàn thời điểm, không muốn ma chốt cấp bảo tiêu phục vụ. Cũng không nên trách lực cao cấp bảo tiêu phục vụ. Muốn, chính là hắn yếu gà sơ cấp. Nhân ra ngay cả có lực lượng, có thực lực này. Như vậy thực lực từ đâu mà đến đâu này? Vương Tiểu Lực vẫn luôn là một cái hội suy nghĩ người. Đương nhiên, người phải ở thanh tỉnh thời điểm. Ít nhất không muốn như tại ngày hôm qua đêm khuya loại kia đầu óc đãng tình huống trong. Đi đến Minh Châu xâm lâm không được một năm, mà chốc bảo tiêu đoàn nghiệp vụ có thể nói khai triển phong sinh thủy khởi. Chỉ cần là thuê quá lớn lực bảo tiêu đoàn huấn luyện ra hộ khách, kia đều là gạch thẳng đánh dấu ngũ tinh khen ngợi. Vương Tiểu Lực cũng đã gặp không ít tuổi trẻ huấn luyện ra. Những cái kia trường cao đẳng lão sư dẫn đội qua đến rèn luyện đệ tử trong, lại chưa từng có như Dương Ngự như vậy. Tiêu sái người, bất chi bất giác, Vương Tiểu Lực trong đầu dâng lên cái nào đó cay ánh mắt cảnh tượng. Vì có thể bắt Miss Drivus, thật sự là ngoan độc. Vương Tiểu Lực, lại nghỉ ngơi một chút nhi. Dương Ngự thanh âm ở một bên truyền đến. Trời tờ mờ sáng, Dương Ngự cảm giác trong rừng rậm ngủ đặc biệt thoải mái. Nha lù. Ghé vào Dương Ngự bên người, Slowpoke cũng chậm rãi đứng lên. Nhẹ nhàng gõ gõ trên đầu hoàng kim ốc biển cái mũ. Ốc biển cái mũ, một đôi nghiêng thu hút con người đột nhiên địa xuất hiện. Anh, Miss Matthews vui vẻ mà từ Dương Ngự trong lòng chui đi ra. Như là đang thiêu đốt lấy thân hình. Không biểu hiện địa cao hứng phi thường. Vương Tiểu Lực cười khổ địa lắc đầu. Hắn nếu như cũng có thể có Dương Ngự như vậy huấn luyện ra thực lực. Hắn cũng có thể trong rừng rậm ngủ được đặc biệt hào. Miss Matthews, anh đi đâu vậy? Dương Ngự không để ý. Miss Matthews liền chậm rãi phiêu lên hướng phía trong rừng rậm chui vào. Anh, Miss Matthews híp mắt ngoác ngoác đầu ngón út. Dường như là để cho Dương Ngự cùng đi qua đồng dạng. Slowpoke. Ngươi cùng qua đi xem một chút a, ta lưu ở chỗ này. Dương Ngự có chút không yên lòng nói. Vương Tiểu Lực rất rõ ràng tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Dương Ngự nếu như rời đi lời liền có vứt xuống Vương Tiểu Lực một người tại đây hiềm nghi. Cho nên để cho Slowpoke đi là ổn thỏa nhất. Huống chi, Dương Ngự ở đây còn có cá ướp muối Vương tại. Nha lù, Slowpoke gật gật đầu. Kỳ thật Dương Ngự cũng không cần quá lo lắng Miss Matthews an toàn. Miss Matthews nhất tộc ở Minh Châu Châu trong rừng rậm sinh tồn lâu như vậy. Tại Dương Ngự nhìn không thấy địa phương, tự nhiên sẽ có Pokemon lặng yên nhìn chăm chú vào này một cái Miss Matthews. Cũng không lâu lắm, Miss Matthews cùng Slowpoke sẽ trở lại. Không chỉ như thế, đang Slowpoke trong lòng, vẫn ôm rất nhiều quả dại. Anh, Miss Matthews cầm trong lòng ngực của mình duy nhất ôm quả dại đưa cho Dương Ngự. Sau đó vui vẻ địa vòng quanh Dương Ngự bên người bay múa. Nguyên lai là đi tìm quả dại a. Cảm ơn ngươi rồi Miss Matthews. Dương Ngự cười duỗi lắc lắc chính mình trong xanh vàng sắc trái cây. Đơn giản lau lau, một ngụm cắn xuống đi. Trước mắt nhất thời sáng ngời. Thanh thúy, cam liệt, quả dại chi róc rách nước bắn tung tóe xuất ra. Tản ra nhàn nhạt quả hương. Slowpoke, Tiểu Lực, các ngươi cũng ăn nha. Nha lù, Slowpoke cầm trái cây chất đống đến trên mặt đất. Hắn cũng rất thích như vậy trái cây. Trước kia tại lưu tinh trong rừng rậm thời điểm, thiệt nhiều Pokemon đều thích ăn cái này. Đang Slowpoke không có học được thuấn gian di động lúc trước, còn là lão hồ địa hái cho hắn ăn. Cảm ơn Miss Drivus, cảm ơn Slowpoke Vương. Vương Tiểu Lực không nghĩ tới mình cũng có phần nhi. Nội tâm vô cùng địa cảm kích. Minh Châu trong rừng rậm quả dại vậy cũng đều là đồ tốt. Thật nhiều người tới trong rừng rậm tìm chính là những cái này hoang dại trái cây. Ở bên ngoài cũng có thể bán một cái cực giá tốt. Đúng, cá ướp muối Vương cùng tiểu tiểu cá cũng xuất ra chịu chút a. Ăn ngon như vậy quả dại bình thường cũng không nhiều thấy a. Dương Ngự từ trong ba lô lấy ra tiểu tiểu cá Pokebo. Giống như vậy đi xa, mang một cái liền mang theo thức hồ cá vô cùng bất tiện. Thế nhưng, Dương Ngự có Slowpoke a. Slowpoke có hoàng kim ốc biển cái mũ nha. Tại Vương Tiểu Lực đầu đầy dấu chấm hỏi. Thời điểm, Slowpoke đem mình ốc biển mũ hái xuống. Đồng thời, lợi dụng hệ Water chiêu thức tại ốc biển cái mũ trong rót vào nước. Tiểu tiểu cá thoải mái mà nhảy vào Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ. Anh, Miss Matthews tò mò đụng lên trước, liền ghé vào hoàng kim ốc biển cái mũ biên giới. Mở to hai mắt nhìn xem này một cái tại hoàng kim ốc biển cái mũ trong bơi lên tiểu tiểu cá. Này Pokemon, thật nhỏ nha, nha lù, giống, cá ướp muối Vương kia hùng trắng xanh thảm sắc thân ảnh. Lại một lần xuất hiện Vương Tiểu Lực trước mắt. Giờ khắc này, Vương Tiểu Lực nhãn mặc dù vẫn có lấy sợ hãi, nhưng càng nhiều là rung động thật sâu. Tại đêm khuya chi trông thấy Gyarados là vô cùng dữ tợn. Đang sợ hãi tràn ngập đại não thời điểm, hoàn toàn xem nhẹ đối với Gyarados địa phương khác ấn tượng. Chỉ còn lại kia một trương miệng lớn dính máu. Thế nhưng hiện tại, đường Gyarados gần như dài 10 mét thân hình khổng lồ xuất hiện ở Vương Tiểu Lực trước mắt. Đường quả ánh mặt trời chiếu tại đây một thân sáng lam tinh oánh trên lân phiến. Tản ra một loại bạo lực mỹ học khác thường mỹ cảm. Thật đẹp, Vương Tiểu Lực giờ khắc này, rốt cục tới minh bạch Dương Ngự lúc trước tại sao lại dùng tiểu khả ái để hình dung Gyarados. Lúc này Vương Tiểu Lực trước mắt này một cái Gyarados, cúi đầu, híp mắt, trừ ngày đó sinh như thế, vô pháp cải biến giữ tợn miệng khổng lồ, mặc cho cái cổ rúc vào Dương Ngự bên người, tựa hồ còn muốn dùng đầu hướng phía Dương Ngự trong lòng chắp tay nhún. Loại cảm giác này, đây là thiên tài huấn luyện ra sao? Giờ khắc này, Vương Tiểu Lực toàn thân tựa như thiêu đốt lên nóng hổi nhiệt huyết. Trên mặt bởi vì xấu hổ đồng thời trở nên đỏ bừng. Để cho cường đại Pokemon vây quanh chính mình xoay quanh loại cảm giác đó. Hắn nhớ tới cha mình, nhớ tới chính mình qua một năm này ở Minh Châu Châu trong rừng rậm chứng kiến hết thảy. Nhớ tới chính mình ma khốp, có lẽ hắn không nên để mình ma khốp đi tôn lên bảo tiêu đoàn trong ma chốt cùng ma cham. Ấy nấy, cùng với Vương Tiểu Lực đáy lòng dâng lên một loại tên là dã tâm, Ember. Ma khốp, ma chốt, ma cham, ghê gớm thật lực sao? Tại đây dạng khổng lồ như thế Gyarados trước mặt. Ma khốp, thật xin lỗi, ta sai. Vương Tiểu Lực gọi từ mình Pokemon. Đường ma khốp trông thấy trước mắt Gyarados một khắc này, bản năng muốn lùi bước, cuối cùng lại là phóng ra một bước, đứng ở Vương Tiểu Lực trước mặt, có bản thân ma chốt,